mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 665. Ngự thú thất bại, vị tiên sinh này, xin hỏi tới nơi đây có chuyện gì? Quân Vong Trần nhìn xem Hàn Phạm, chậm chậm hỏi thăm, dứt tiếng, Thanh Mộc Cầu Tiểu Kim đối Hàn Phạm uy áp trong nháy mắt bị hắn che giấu. Hàn Phạm cũng bởi vậy nhẹ nhàng thở ra, nhưng dù là như thế, hắn vẫn là trên mặt tái nhợt, cái trán tràn ngập mồ hôi dịn, phảng phất trở về từ cõi chết. Ta gọi Hàn Phạm, chính là Vân Khởi bộ lạc tứ đại trong huyết mạch Hàn gia huyết mạch hậu nhân. Hôm nay tới nơi này, là muốn tìm một con yêu thú ký kết khế ước. Người những này Thanh Mộc Cẩu không tệ, ta muốn hết. Hàn Phạm trên mặt ngạo khí, đưa tay chỉ Thanh Mộc Cẩu nhóm nói. Theo vừa mới những này Thanh Mộc Cẩu mang cho hắn cảm giác đến xem, những này Thanh Mộc Cẩu ổn thỏa bất phàm. Nếu là có thể đem thu làm thủ hạ, sẽ làm có thể làm cho hắn chỉnh thể thực lực đề cao không ít. Toàn bộ đều cầm lấy đi, người chắc chắn chứ? Quân Vong Trần có chút buồn cười nhìn xem Hàn Phạm. Hàn Phạm sững sờ, cảm thấy dạng này quả thật có chút quá mức. Do dự một chút, hắn chỉ hướng tiểu thổ. Vậy thì cái này đi. Tiểu thổ là bọn này Thanh Mộc Cẩu trong hình thể lớn nhất, nhìn rất có lực lượng. Bị Hàn Phạm chỉ, tiểu thổ ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt lướt qua một tia hàn mang. Tại nó trong tiềm thức, chỉ có Quân Vong Trần mới vừa có tư cách đưa nó thu làm thủ hạ. Hoàng giai hậu kỳ thực lực quá yếu, ta những này Thanh Mộc Cẩu ngươi không cưỡi được, đổi một gian chăn nuôi đi phòng thử một lần đi. Quân Vong Trần tùy ý nở nụ cười, đối tiểu thổ vẫy vẫy tay. Tiểu thổ lập tức lè lưỡi, khôn khéo liếm láp Quân Vong Trần tay. Thực ra, nếu như không phải là Quân Vong Trần ở chỗ này, nó sớm đã đem Hàn Phạm cấp một chảo xé nát. Người đây là xem thường ta. Hàn Phạm sắc mặt tối đen, có chút tức giận. Tuy nhiên Quân Vong Trần mang đến cho hắn một cảm giác bất thường thần bí, thực lực bất phàm. Nhưng hắn chính là Vân Khởi bộ lạc tứ đại huyết mạch hậu nhân một trong, mà Quân Vong Trần sẽ đợi tại chăn nuôi phòng, hiển nhiên là muốn gia nhập Vân Khởi bộ lạc. Luân thân phận, hắn cao hơn Quân Vong Trần được nhiều. Cũng không phải là thực lực của ngươi thật không đủ để cho ngươi đến khống chế ta chăn nuôi Thanh Mộc Cẩu. Quân Vong Trần lắc đầu, giải thích nói, Thanh Mộc chó thực lực lớn nhiều chỗ với Hoàng giai sơ kỳ cùng trung kỳ. Ngươi nếu biết ta là Hoàng giai hậu kỳ, dựa vào cái gì nói ta không cách nào điều khiển chúng nó? Hàn Phạm mắt lộ ra tức giận, quát hỏi. Hắn nói ra lời này thời điểm, khí thế có chút mạnh mẽ, tựa hồ muốn chứng minh một phen. Lúc này, Thanh Mộc Cẩu tiểu thổ bất thình lình nhất động, như một vệt ánh sáng lướt qua, trong nháy mắt liền đạt đến Hàn Phạm trước mặt, hàm răng sắc bén mở ra hoàn toàn, khoảng cách Hàn Phạm chỉ có mấy cm. Hàn Phạm tại thời khắc này trong đầu trống rỗng, đồng tử đột nhiên co lại, hai chân liền cùng đổ trì tựa như, không thể động đậy. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu, để cho trái tim của hắn đều nhanh đình chỉ. Tiểu thổ, trở về. Quân Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, lập tức phải đến Hàn Phạm cổ họng. Tiểu thổ lúc này dừng lại, quay đầu hướng về Quân Vong Trần đi bên kia đi. Cùng tử vong gặp thoáng qua Hàn Phạm từng ngốn hít vào khí, trong mắt nhưng là lóe ra kích động cùng mừng rỡ. Hắn nhìn chằm chằm Thanh Mộc Cẩu tiểu thổ, chỉ cảm thấy đây là một đầu để cho hắn vô pháp chống cự Thanh Mộc Cẩu. Vừa mới tốc độ kia đã triệt để khuất phục hắn, đây tuyệt đối không phải giống vậy Thanh Mộc Cẩu, đây là tiến hóa Thanh Mộc Cẩu. Bình thường Thanh Mộc Cẩu tốc độ tuyệt đối không có biến thái như vậy, cho dù là cái khác trong huyết mạch trưởng bối cưỡi Thanh Mộc Cẩu cũng vô pháp cùng hắn so sánh. Hàn Phạm hô hấp dồn dập, như là gặp được bảo vật gì, trong đôi mắt tràn đầy nóng rực. Nếu như hắn có thể đem cái này Thanh Mộc Cẩu đem tới tay yêu thú thi đấu bên trên, hắn liền có thể vãn hồi chán nản Hàn gia danh tiếng. Vị này chăn nuôi người, Vân Khởi bộ lạc có quy định, tứ đại huyết mạch hậu nhân có tư cách tại bất luận cái gì chăn nuôi phòng chọn một con yêu thú để cho nó nhận chủ. Hàn Phạm, phiết hướng về Quân Vong Trần, gằn từng chữ một, hắn nói ra lời này về sau. Hai chân còn có chút nhuyễn, lúc trước một màn kia hắn như cũ rõ mồn một trước mắt. Có thể chăn nuôi ra dạng này thanh mộc cẩu, Quân Vong Trần thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu không phải là có Vân Khởi Bộ là quy định, hắn thật đúng là không dám cái này cũng mở miệng. Tùy tiện, chính ngươi chọn đi. Điều kiện tiên quyết là ngươi năng lượng khống chế chúng nó. Quân Vong Trần khoát tay áo, đi vào trong nhà, bưng lên một chén nước, tự mình uống, không có vấn đề. Nghe lời này một cái, Hàn Phạm lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn thân là tứ đại trong huyết mạch Hàn gia hậu nhân. Thực lực mặc dù không được, nhưng nói chuyện khống chế yêu thú năng lực, lại không thể coi thường. Hắn từ nhỏ đã học tập ngự thú phương pháp, đến bây giờ nắm giữ trọn vẹn 10 loại ngự thú thuật. Để cho trước mắt thanh mộc cẩu cùng mình ký kết khế ước, dễ như trở bàn tay. Dù là trước mắt thanh mộc cẩu thực lực phi phàm, nhưng hắn ngự thú thuật, ngay cả huyền giai yêu thú đều có thể khống chế. Không có lý do trưởng khống không được cái này mấy con yêu thú. Nghĩ đến, hắn lúc này đi tới tiểu thổ trước mặt. Hai tay bấm niệm pháp quyết, một cái ký kết phù văn vòng tròn cho hắn dưới chân cùng tiểu thổ dưới chân hiển hiện. Phù văn vòng tròn vừa ra, tiểu thổ thân ảnh dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt đóng lại. Hàn Phạm trên mặt đại hỉ, biến hóa quyết pháp, sau đó đánh ra một đạo ký kết kim quang, chui vào tiểu thổ trong thân thể. Khế ước phát xong thành, tương đương với tại tiểu thổ trong thân thể lên một cái khóa. Đằng sau chỉ cần cầm đối phương khế ước chìa khóa lấy ra. Như vậy liền nắm giữ khống chế tiểu thổ tư bản. Trong toàn bộ quá trình, Quân Vong Trần cũng không có bất kỳ ngăn trở nào. Tựa hồ chuyện này cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Hàn Phạm còn tưởng rằng hắn đã thừa nhận chính mình khống chế yêu thú sự thật. Trong lòng tự hào một mảnh, muốn đưa tay tiếp xúc tiểu thổ, chiếm lấy bên trong khế ước chìa khóa. Nhưng mà, tay khi tới gần tiểu thổ, đã thấy tiểu thổ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên vẻ sát cơ, khắp khuôn mặt là dữ tợn. Hàn Phạm thần sắc kịch biến, liên tục lùi lại, không có khả năng, nó chả thế nào tỉnh dậy, nó hẳn là lâm vào mê man cùng mê mang trạng thái mới đúng. Chấm ngoặc kép, Hàn Phạm lắc đầu, lúc này đổi một ngự thú thuật, không có hiệu quả, đổi lại. Vẫn như cũ không có hiệu quả. 10 phút đồng hồ đi qua, Hàn Phạm mồ hôi đầm đìa. Hắn phát hiện, vô luận hắn đổi cái đó ngự thú thuật, đều không thể cùng tiểu thổ ký kết khế ước. Mà đây 10 phút đồng hồ, tiểu thổ sắc mặt càng ngày càng không tệ phiền. Đến cuối cùng, bỗng nhiên há mồm, cắn một cái hướng về Hàn Phạm. Thi triển ngự thú thuật, Hàn Phạm đã không có bao nhiêu khí lực. Thấy một màn này, dọa đến sắc mặt trắng bệch, hô to, cứu mạng, tiểu thổ, dừng tay, sinh tử tồn vong thời khắc. Quân Vong Trần bất thình lình mở miệng, dứt tiếng, tiểu thổ thân thể trong nháy mắt dừng lại, sắp đụng phải Hàn Phạm cổ sắc bén răng nanh chậm rãi thu hồi. Không vui nhìn chằm chằm Hàn Phạm một chút, sau đó ngao ô lấy chạy về Quân Vong Trần bên cạnh. Cuộn mình một đoàn, nghỉ ngơi. Một màn này xuất hiện, để cho Hàn Phạm cả người cũng như bị sét đánh. Hắn thân ảnh run rẩy, mắt lộ ra không thể tin. Cả người ngây ngốc nhìn xem Quân Vong Trần. Thời khắc này Quân Vong Trần thân ảnh như cũ đơn bạc, như cũ yếu đuối. Nhưng tại trong lòng của hắn đi, cũng không hạn nâng cao. Như là một tòa khó khăn leo lên sơn phong, lại như cùng mây trắng lửng lờ trôi, thâm bất khả trắc. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy tiểu thổ ôn thuận co quắp tại Quân Vong Trần bên cạnh, vô cùng khéo léo về sau, cả người càng là tâm thần oanh minh. Hắn đột nhiên cảm giác được, hắn nhìn thấy đời này đều khó quên một màn, mà Quân Vong Trần càng là như thần linh đồng dạng thần bí, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.